Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến với tiếp câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Trương Quốc Trung đã trở lại Lý Thôn. Vậy Trương Quốc Trung sẽ cùng đội trưởng Lý để phá giải cái hồn ma nhập vào Lý Đại Minh như thế nào? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay. Trước khi đến với câu chuyện thì rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tiếp chương thứ 6 mang tên Đề, người dịch Hoa Ẩn. Kỳ thực Trương Quốc Trung đi tiểu trạm cũng có một chút tư tâm. Thời kỳ cách mạng văn hóa, ăn là một việc mà mọi người luôn theo đuổi. Không hiểu vì sao người ở thời đại đó có thể mê ăn đến vậy, đặc biệt là lao động nặng nhọc vùng nông thôn. Bất kể ăn cỗ, ăn tiệc hay làm ruộng nghỉ trưa đều ăn bánh bột ngô. Trước giờ chưa từng thực sự xoa bụng nói no rồi, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, ai đưa cũng không từ chối, ăn mãi không no. Một năm trước, Trương Quốc Trung được ăn khoai tây hầm cùng với trứng gà xào cay tại nhà đội trưởng Lý, cảm giác như mới xảy ra hôm qua. Trong ấn tượng của Trương Quốc Trung, tiểu trạm là một địa phương chủ phú đông đúc, khắp nơi đều là đồng ruộng xanh mướt, nhà ai cũng gà vịt đầy đàn, thịt không dám nói, nhưng ít nhất có thể ăn trứng gà mỗi ngày, còn có gạo trắng cơm dẻo, hương thơm ngào ngạt. Gạo tiểu trạm Thiên Tân nổi tiếng cả nước, thời xưa chính là cống phẩm dâng lên hoàng thượng. Thế nhưng lần này Trương Quốc Trung đến đây với thân phận một thanh niên trí thức, không phải thầy cúng do thành phố phái tới. Khi vừa đặt chân tới Lý Thôn, hình tượng trước kia lập tức sụp đổ. Nơi này ruộng lúa ít đến thảm hại, phóng mắt nhìn ra hết thảy đều là ruộng ngô cùng cao lương mênh mông bát ngát, đến ăn trộm cũng chẳng thèm lấy, ngoại trừ mấy miếng thịt ăn tại bữa tiệc hoan nghênh thanh niên trí thức đến Lý Thôn ở nhà đội trưởng Lý. Trong ký ức của Trương Quốc Trung, lần kế tiếp được ăn thịt chính là Tết năm sau. Trong tiệc rượu hôm đó đã xảy ra một chuyện khiến Trương Quốc Trung đau đầu cả đời. Trước mặt đám thanh niên trí thức cùng thôn dân, đội trưởng Lý thao thao bất tuyệt nói Trương Quốc Trung không màng bản thân gặp nguy hiểm giúp thôn trấn quỷ trừ tà, hơn nữa đạo hạnh rất cao. Lý Đại Minh bị ma ám, sau khi được Trương Quốc Trung làm phép đã khá lên không ít, hiện giờ có thể ăn uống, hơn nữa số lần phát tác cũng ít hơn nhiều so với trước kia. Trương Quốc Trung tuổi còn trẻ mà bản lĩnh còn cao cường hơn cả Hứa Bán Tiên trong thôn, tinh thần này đáng để hết sảy xã viên học tập, vân vân và vân vân. Chiến sĩ giai cấp vô sản dẫn dắt thôn dân hàng yêu phục ma, xem ra trên mặt trận xã hội chủ nghĩa toàn thế giới chỉ tồn tại duy nhất ở Lý Thôn. Đám thanh niên trí thức bên dưới cười đến đau cả bụng, nhưng đội trưởng Lý vẫn vô cùng nghiêm túc nói mài không ngừng. Lúc ấy Trương Quốc Trung thực sự chỉ muốn đào cái hố rồi đâm đầu vào đó tự tử. Cùng mày các thôn dân vẫn đứng về phía anh ta, thỉnh thoảng lại hướng mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ như đít khỉ của Trương Quốc Trung, thái độ vô cùng tôn kính. Khoan khoan, mọi người hiểu lầm rồi, tôi là đệ tử của giai cấp công nhân, kiên định đi theo chủ nghĩa Marx. Trên thế gian này thực sự không có quỷ thần gì hết, tôi chỉ làm hết sức mình dùng phương thuốc cổ truyền trị bệnh tâm thần phân liệt cho đồng chí Lý Đại Minh mà thôi. Trương Quốc Trung tận lực giải thích, anh ta biết mình chẳng thể xoay chuyển nhận thức của đội trưởng Lý cùng thôn dân. Nói ra mấy cái lời này chỉ để đám thanh niên trí thức bên dưới nghe mà thôi. Sau hôm đó, Trương Quốc Trung được sắp xếp ở tại nhà đội trưởng Lý. Đội trưởng Lý cảm thấy trong nhà có một vị bán tiên như anh ta, đêm ngủ thấy yên tâm hơn. Trường Quốc Trung cũng lời giải thích, hiện tại điều khiến anh ta quan tâm nhất chính là tìm cách diệt trừ cái con quỷ trên người Lý Đại Minh. Sau khi hỏi thăm tình hình, Trường Quốc Trung được biết, từ khi anh ta dán lá phù lên người Lý Đại Minh, đích thực ông ta có chuyển biến tốt. Không mỗi ngày có thể ăn hai cái bánh, nhiều lúc thần trí còn tỉnh táo, dục con gái ra ngoài, mời thầy về chữa bệnh cho mình. Nghe tới đây, Trường Quốc Trung lập tức không tin, bởi khi ấy, anh ta thật sự chẳng biết gì về vẽ phù, hoàn toàn chỉ tùy tay mô phỏng lại hình vẽ trong Mao Sơn Đồ Chí. Sau này nghiêm túc nghiên cứu lại, Trường Quốc Trung phát hiện lá phù của mình vẽ cho Lý Đại Minh khi đó căn bản không phải phù đuổi quỷ, mà là phù trấn thi, dùng để phòng ngừa người mới chết bị thi biến. Theo như trong sách, chứng bệnh của Lý Đại Minh đáng lẽ phải nặng thêm mới đúng, vì sao bỗng nhiên lại tỉnh táo? Trường Quốc Trung cẩn thận tưởng tượng lại cảnh hôm đó, đột nhiên nhớ ra Lý Đại Minh vô tình tìm được quan tài trong lúc đào đê. Nói cách khác, quan tài chính là ở bờ đê. Trường Quốc Trung vui sướng như điên, lập tức chạy qua nhà đội trưởng Lý, hô to: Tôi biết rồi, là đê, bờ đê. Đội trưởng Lý bị sự hưng phấn bất ngờ của Trương Quốc Trung làm cho hoảng sợ, vội hỏi thế là sao. Trương Quốc Trung chỉ kêu một chữ đê. Lý Đại Thẩm thấy vậy liền rót cho anh ta một chén nước. Đội trưởng Lý đưa qua một điếu thuốc lá tự quấn đã châm lửa, bảo anh ta hút cho bình tĩnh. Trương Quốc Trung vừa kích động vừa nói ra suy đoán của mình, vừa dùng sức rít một hơi. Đây là lần đầu tiên Trương Quốc Trung hút thuốc, chỉ cảm thấy vừa cay xè đắng ngắt. Nhưng hiện tại anh ta chẳng có tâm tư để ý việc này. Sáng sớm hôm sau, đội trưởng Lý liền triệu tập mười mấy thanh niên trai tráng trong thôn, đưa Trương Quốc Trung tới bờ đê Lý Đại Minh đào năm đó. Lúc này đê đã được sửa sang, một bên là thao trường hà. Mấy năm này nước sông cạn đi không ít, đê cũng chỉ làm vật trang trí mà thôi. Mấy thôn dân đi tới một gò đất nhỏ, chỉ vào khoảng trống phía trước, nói với Trương Quốc Trung: đây là nơi Lý Đại Minh đào được quan tài năm đó. Trương Quốc Trung đứng trên bờ đê, nhìn hoàn cảnh xung quanh, miệng khẽ thì thầm: chính là nơi này, nhất định không sai. Chỉ thấy ven sông nổi lên hai dải đê, nơi này còn có một dòng suối nhỏ hội nhập với thao trường hà từ nam tới bắc. Bờ nam con suối có một hàng liễu, vừa lúc đem địa thế nơi này tạo thành hình cung tên. Nơi này trước kia là nghĩa địa sao? À đúng vậy, nhưng từ sau giải phóng, người chết trong thôn đều an táng ở khu phía nam, không chôn ở đây. Quan tài Lý Đại Minh đào được, các người có thấy thứ gì bên trong không? À không có đâu, chúng tôi đều cảm thấy vật này rất tà. Chưa đầy mấy ngày, Lý Đại Minh liền xảy ra chuyện, cho nên đem quan tài đi đốt rồi. Lý thôn trưởng hai mắt sáng ngời, vô cùng tự tin nói với Trương Quốc Trung: trong quan tài căn bản không có người. Trương Quốc Trung cắn răng nói: cái gì? Không có người? Nếu vậy, chẳng lẽ gia súc nhà địa chủ cũng được dùng quan tài chôn xác sao? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 7 mang tên Biểu Địa. Người dịch: Hoa Ẩn. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Ông nhìn địa thế mà xem, thao trường hà vòng qua đây trông như hình cánh cung. Dòng suối hội nhập với thao trường hà từ giữa vòng cung, bên đó lại có một hàng liễu vừa lúc phong kín hình cung này. Đội trưởng Lý à, ông coi giống cái gì? À giống lồi lồi cong cong. Giống cái gì của vợ ta? Trương Quốc Trung thiếu chút nữa thì té từ trên giường xuống. Đội trưởng Lý này quả thực ngố tới cực điểm. Trương Quốc Trung không muốn vặn vẹo ông ta nên nói tiếp. Không phải, đội trưởng Lý, nơi này giống một bộ cung tên. Nói cách khác, đây chính là biểu địa được nhắc đến trong Mao Sơn Thuật. Mao Sơn Thuật là cái gì? Đội trưởng Lý giống như chưa từng quan tâm đề tài này. Biểu địa còn gọi là âm hãm. Nếu chôn nhiều người ở nơi con nước sẽ hình thành biểu địa. Trực Quốc Trung cũng không để ý tới phản ứng của đội trưởng Lý, nói tiếp. Tôi đoán nơi này khẳng định có mộ cổ. Có lẽ lúc trước Thao Trường Hà cũng không chảy qua đây. Nếu không con nước, phong thủy nơi này thực không tồi. Nhưng có sông chảy qua, đây chính là nơi dưỡng âm khí cực tốt. Nước là chủ âm, nơi này liền sông liền suối, có đến hai thủy mạch. Hơn nữa còn có hàng liễu chặn âm khí phát tán ra phía ngoài, đương nhiên sẽ tích tụ một lượng lớn âm khí. Mặt khác, cung tên tượng trưng cho đại sát. Nếu oán khí người chết không tiêu tan hết, dần có thể sẽ bị sát tượng này kích thích, trở nên lợi hại hơn cả lúc vừa mới chết. Tiến sĩ Triều Thanh bám trên người Lý Đại Minh chính là người có oán khí nặng nhất trong biểu địa này. Thời điểm hắn chết, khẳng định xung quanh còn chôn theo 8 cỗ quan tài. Bên trong không phải người mà là 8 thân cây liễu. Liễu có tác dụng ngăn cản âm khí, lại còn đặt ở trong quan tài. Thứ nhất, có thể ngăn ngừa thân cây mục nát. Thứ hai, nếu được cao nhân làm phép, có thể che giấu người chết oan, khiến họ chết được nhắm mắt. Như vậy, âm khí bên ngoài không vào được, oán khí bên trong sẽ dần tiêu tán. Vùng này sẽ được bình an vô sự. Bố cục mộ này gọi là hồi tự cục, chuyên dùng để đề phòng âm khí người chết oan không tiêu tán. Khẳng định là do cao nhân cổ đại bố trí. Thế nhưng bọn họ lại đào ra một trong những thân cây đó, phá hỏng mộ cục. Có lẽ Lý Đại Minh là người gần quan tài nhất, thân thể cũng yếu nhất, cho nên mới bị trúng chiêu. Trương Quốc Trung nói liền một hơi. Đội trưởng Lý nghe xong, hai mắt trợn to như bóng đèn. Vậy sao tình trạng Lý Đại Minh lại khá hơn trước chứ? Đội trưởng Lý nhìn nước sông này coi. Đội trưởng Lý chăm chú nhìn kỹ, phát hiện nước dưới sông đã vơi mất 8 phần, gần như trông thấy cả đáy. Nhiều chỗ nước chỉ còn rộng khoảng mấy mét. Nước sông cạn đi rất nhiều. Đội trưởng Lý rốt cuộc cũng thông suốt. Đúng vậy, nước sông cạn, âm khí sẽ yếu, cho nên Lý Đại Minh mới khá hơn. Nhưng một khi nước sông dâng lên, có lẽ bệnh của Lý Đại Minh sẽ trở nên nghiêm trọng, thậm chí mất mạng đấy. Vậy phải làm sao đây? Hay là chôn cây liễu lại chỗ cũ đi? Vô dụng thôi. Hiện giờ việc chúng ta phải làm chính là chặt hết hàng liễu đằng trước, khiến âm khí ở đây thoát ra ngoài. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức đám thanh niên bên dưới nhao nhao phản đối. Ngay cả đội trưởng Lý cũng lắc đầu như chống bỏi. Tiên sinh à, chuyện này tuyệt đối không thể đâu. Trước kia trong thôn năm nào cũng có người bị ma quỷ hại chết. Sau này được một ông lão chỉ điểm, bảo trồng một hàng liễu ở đây. Từ đó trở đi, trong thôn hầu như chẳng xảy ra việc gì. Nếu chặt hàng liễu, cậu xem thôn chúng tôi sẽ thế nào? Trương Quốc Trung nhíu mày, nhận ra mình đã quên một điều rất quan trọng, chính là chẳng ai biết nơi này rốt cuộc chôn bao nhiêu người. Nếu chỉ có một, oán khí không đủ để hình thành biểu địa. Đã là biểu địa, vậy không phải hố chôn vạn người thì cũng là bãi tha ma quy mô lớn. Nếu thực sự là vậy, chặt hàng liễu này đi, âm khí tích tụ bao năm bộc phát ra ngoài. Cho dù Thao Trương Hà không có nước, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu bây giờ mạo muội đào quan tài tiến sĩ Triều Thanh, chỉ e Lý Đại Minh lập tức đi đời nhà ma. Nghĩ vậy, Trương Quốc Trung khoát tay, bảo mọi người về thôn. Màn đêm buông xuống, Trương Quốc Trung không ngừng lật dở cuốn bao sơn đồ chí rách nát. Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài có tiếng người kêu la. Không xong rồi, Lý Đại Minh lại phát bệnh rồi, mau tới cứu người đi. Trương Quốc Trung vội vàng khoác thêm cái áo, chạy ra sân. Lúc này, đội trưởng Lý cũng dẫn theo ba người con trai chạy tới. Dường như cha con bọn họ đã quá quen với tình huống này, nhanh chóng tới chuồng gia súc, lấy dây thừng cùng cái túi, chạy như điên tới nhà Lý Đại Minh. Đến nơi, chỉ thấy Lý Nhị Nha mặt đầy máu ngồi dưới đất, thất thanh kêu khóc. Đội trưởng Lý lén thọc eo Trương Quốc Trung: mau đỡ Nhị Nha đầu dậy, lần trước cậu đi, con bé vẫn luôn nhắc cậu mãi đây. Trương Quốc Trung lười không tranh luận với vị đội trưởng không đứng đắn này, một mình đi đến bên cửa sổ, nghe ngóng động tĩnh trong nhà. Kỳ thực, trước khi bọn họ tới, một đám thôn dân đã sớm trói gô Lý Đại Minh lại. Chỉ thấy ông ta không ngừng cười ngây ngô, thỉnh thoảng lại hét to: tới đây, tới đây. Dám đụng đến ta, các người ai cũng sẽ giống như hắn đấy. Trương Quốc Trung cả kinh, thầm than một tiếng xui xẻo, sao mới xuất đạo đã gặp phải đối thủ mạnh vậy à. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Mã Chân Nhân, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật. Đội trưởng Lý đương nhiên nhận ra Trương Quốc Trung không phải đối thủ của tiến sĩ Triều Thanh đang bám trên người Lý Đại Minh. Bật quá, trước giờ mời qua không biết bao nhiêu tiên sinh, chẳng ai làm được, chỉ có mỗi Trương Quốc Trung tìm ra nguồn gốc sự việc. Về đến nhà, đội trưởng Lý không ngừng an ủi Trương Quốc Trung, mặt mày ủ rũ: được rồi, cách thì cứ từ từ nghĩ đi, cậu như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Dù sao Nhị Nha đầu nhà họ Lý cũng coi trọng cậu. Mấy năm trước đấy, hợp tác xã thôn Thao Trường Hà từng đấu tố một lão đạo họ Mã là người của Mao Sơn, hiện còn đang làm việc trong đội sản xuất, không bằng cậu đi tìm ông ta xem sao. Người chỉ cách trồng hàng liễu chắn âm khí năm đó chính là ông ta đấy. Nghe đội trưởng Lý lại nhắc tới Lý Nhị Nha, Trương Quốc Trung vốn định đâm đầu chết quách cho xong. Tuy nhiên, sau khi nghe ông ta nói câu cuối, Trương Quốc Trung lập tức lấy lại tinh thần. Vị Mã lão trưởng xuất thân Mao Sơn này có lẽ chính là chúa cứu thế cũng nên. Hôm sau, con trai thứ hai của đội trưởng Lý dẫn Trương Quốc Trung tới Thao Trường Hà. Thì ra thôn Thao Trường Hà với Lý Thôn nằm ngay sát cạnh nhau. Thời kỳ cách mạng văn hóa, thôn nào cũng phải thực hiện đấu tố. Có địa chủ để đấu đương nhiên là tốt nhất, không có địa chủ thì đấu phú nông, không có phú nông thì đấu mấy cái tên du thủ du thực. Nếu đến du thủ du thực cũng không có thì lôi người bán áo liệm ra mà đấu, dù sao cũng phải có cái ăn nói với chính quyền. Giữa thời cuộc loạn lạc, thôn Thao Trường Hà đương nhiên cũng không nằm ngoài vòng xoáy đấu tố quay cuồng. Phong kiến mê tín chính là khối u ác tính, chỉ tiêu một ngày đấu tố 3 lần là ít. Thời điểm Trương Quốc Trung nhìn thấy vị lão đạo trưởng kia, bao nhiêu hình tượng tiên phong đạo cốt trong đầu lập tức tan biến. Râu ông ta mọc lung tung, trông chẳng khác gì cỏ dại ngoài đồng. Tóc ông ta còn loạn hơn, bệt thành từng mảng, mặt mũi đen sì giống như than củi. Thân thể xem ra cũng mười mấy năm không tắm rửa thay quần áo. eo dắt tẩu thuốc cũ nát, đang ngồi ở bờ ruộng uống nước. Ma đạo trưởng. Trương Quốc Trung tiến lên, ngại ngùng chào một tiếng. Mà lao đảo cảnh giác, quan sát người thanh niên trí thức mày thanh mặt tú này một lượt, sau đó nói: "Tôi thực sự xin lỗi nhân dân, thực sự xin lỗi đảng, tôi có tội." Mà lao đảo tiếp tục uống nước, không ngừng dùng tay áo cáu bẩn lau mặt, lạnh lùng nói như một cái máy: "Người con thứ hai của đội trưởng Lý đương nhiên quen biết Mã lao đảo, đi tới trước mặt ông ta nói thầm vài câu, trông chẳng khác gì đặc vụ truyền tin. Sắc mặt Mã đạo trưởng lập tức từ lãnh đạm biến thành vui sướng, tiến lên trước mặt Trương Quốc Trung, nhìn từ trên xuống dưới, cười híp mắt, nếp nhăn trên mặt dồn hết lại cả đống. Cậu nhìn ra bờ sông Thao Trường Hà có biểu địa sao?" "Vâng, nhưng đệ tử không biết phá giải thế nào, cho nên đặc biệt tới thỉnh giáo đạo trưởng." "Muốn làm đồ đệ của ta không?" Ma đạo trưởng căn bản không nghe mấy lời anh ta vừa nói. Trường Quốc Trung không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Người ở đây quá kỳ lạ. Trước tiên là Lý trưởng thôn, cứ khăng khăng coi mình là thầy trừ tà. Sau đó lại một mực gắn ghép mình với Lý Nhị Nha. Giờ đến lượt lão đạo sĩ ăn mặc chẳng khác gì hành khất, muốn thu mình làm đồ đệ. Hai, đồng thôn lắm chuyện quỷ quái, quái đến độ vượt quá trí tưởng tượng của con người. Đạo trưởng, tôi chỉ muốn..." "Được rồi, đừng có mà nói nữa. Nhị quý à, về báo với cha ngươi một tiếng, nói người này bái ta làm thầy, bảo hắn chuẩn bị một bàn rượu ngon." Dứt lời, Ma đạo trưởng thở ra một hơi dài, miệng ngâm nga tiểu khúc, đưa tẩu thuốc lên rít một ngụm. Con trai thứ hai của đội trưởng Lý, tên Lý Nhị Quý, vừa nghe Ma đạo trưởng nói vậy, lập tức mừng rỡ, chợp mắt đã không thấy bóng dáng, để lại Trương Quốc Trung vẫn đang ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đội trưởng Lý từng học chữ mấy tháng, là người làm công tác văn hóa trong thôn. Ông ta có ba người con trai, lần lượt tên là Lý Phú Quý, Lý Nhị Quý, Lý Tam Quý. Đến hợp tác xã Thao Trường Hà, yêu cầu thả Mã lao đảo, lập tức trở thành công tác trọng điểm của đội trưởng Lý. Mã lao đảo vốn là đối tượng đấu tố thích hợp nhất của thôn Thao Trường Hà. Thả ông ta ra, sau này biết đấu tố ai? Hơn nữa, đội công tác trên trấn vừa rời đi, thôn đang ngang nhiên thả cái tên đầu sỏ phong kiến mê tín. Vạn nhân đội công tác quay lại kiểm tra, thì biết ăn nói làm sao đây? Vì thế, hợp tác xã Thao Trường Hà kiên quyết không thả người. Lần này, đội trưởng Lý thực sự phải tốn sức ba bỏ chín châu. Tính theo bối phận, đội trưởng Lý là cậu họ của đội trưởng Lưu, đội sản xuất thôn Thao Trường Hà. Có điều, ngày thường ít khi lui tới, đội trưởng Lưu đương nhiên không để mặt ông cậu ngang hông này. Cuối cùng đội trưởng Lý đành phải tươi cười nịnh nọt, bấm bụng dùng một con trâu, còn thêm 30 đồng tiền đổi lấy mã chân nhân. Chuyện này khiến ông ta đau lòng quá mức, thiếu chút nữa nhảy giếng tự sát. Bởi thời đó, đội sản xuất không có nhiều gia súc, nông thôn chủ yếu là trồng trọt, gia súc còn đáng giá hơn cả con người. Được làm sư phụ, Mà lao đảo vui đến tận mây xanh. Đội trưởng Lý sau khi uống hết nửa chai rượu, bắt đầu thêm mắm dặm muối, miêu tả lại quá trình Trương Quốc Trung dũng cảm đấu lại tà ma, thông minh cơ trí tìm ra bờ Thao Trường Hà có biểu địa. Mà lao đảo càng nghe càng mừng đến phát điên. Giữa thời kỳ nơi nơi vận động đấu tố, trong niên đại hết thầy tư tưởng đều bị vùi dập, có thể thu nhận đồ đệ bẩm sinh thiên phú như vậy, coi như đạo gia truyền thừa không bị đoạn tuyệt. Sau khi mơ mơ hồ hồ bái sư, Trương Quốc Trung mới biết Mã đạo trưởng đã 102 tuổi, nhưng trông vẻ ngoài cùng lắm ông ta chỉ tầm 60 tuổi. còn có thể ra đồng làm việc, đâu giống ông lão trăm tuổi chứ. Đối với tuổi tác của Mã đạo trưởng, Trường Quốc Trung trước sau vẫn nửa tin nửa ngờ. Dù vậy, việc thứ nhất anh ta làm chính là đưa Mã đạo trưởng xem cuốn Mao Sơn Đồ Chí. Nào ngờ Mã đạo trưởng lại buông một câu trò đùa. Đúng là trò đùa. Thì ra Mã đạo trưởng là hậu duệ của tông sư đạo giáo Mã Đan Dương thời kỳ Kim Thiên Hội triều Nguyên. Tuy tông sư Mã Đan Dương là trưởng môn Toàn Chân giáo, nhưng Mã đạo trưởng, không, phải gọi là Mã chân nhân, lại tinh thông hết thảy tinh túy các học phái đạo giáo Túc Phổ, Ma Y, Chúng Các, Toàn Chân, Mao Sơn. Cuốn Mao Sơn Đồ Chí trong tay Trương Quốc Trung đối với Mã đạo trưởng mà nói chỉ là bản ghi chép linh tinh cuối thời nhà Thanh, đề cập tới một số hiện tượng đơn giản cùng phương pháp giải quyết qua loa, không hề sử dụng bất kỳ tâm thuật nào trong Mao Sơn thuật. Túc Thổ, Ma Y, Chúng Các, Toàn Chân, Mao Sơn, năm nhánh của đạo giáo chính tông. Tâm thuật chính là tinh túy của Mao Sơn thuật, có thể kích phát một số bản năng đã bị thoái hóa trên cơ thể con người, dùng nó để trị quái trừ tà, thông thạo vẽ phù, thấu hiểu tài liệu. Đối với Mao Sơn thuật Bác Đại Tinh Thâm mà nói, quả thực quá sơ đẳng, chỉ có thể trị được mấy cái con tiểu quỷ tiểu quái. Còn đối với thứ lợi hại đang bám trên người Lý Đại Minh, chút biện pháp còn con này coi như bằng không. Thực ra chuyện của Lý Đại Minh ở Lý Thôn mà Trần Nhân cũng đã nghe qua. Có điều lúc này phong trào cách mạng văn hóa đang rầm rộ, đến đạo quán cũng bị người ta đốt sạch. Bản thân mình chẳng khác gì tượng đất qua sông. Ông không mang nổi mình ốc, làm gì còn sức quản chuyện của người khác. Lý Thôn với thôn Thao Trường Hà cách nhau mấy dặm. Đội trưởng Lưu mới 30 tuổi, không sợ trời, không sợ đất, hoàn toàn trái ngược với đội trưởng Lý. Mà Trần Nhân xui xẻo mới rơi vào tay của anh ta. Nếu đổi lại là Lý Thôn, đã sớm được đội trưởng Lý cung phụng thành gia gia rồi. Mà Trần Nhân dẫn Trương Quốc Trung đi tới mảnh đất trống cách thôn Thiên Quang không xa, đào ra một quyển Toàn Chân Tam Thập Lục Pháp Thông Thích cùng một quyển Mao Sơn Thuật Chí, trông còn cổ xưa hơn cả cuốn Mao Sơn Đồ Chí của Trương Quốc Trung. Ngoài ra còn có mấy quyển y thư cùng một cái la bàn. Mà Trần Nhân tính trước được đại kiếp của mình, cho nên đã đem bảo bối giấu thật kỹ. Đối với Trương Quốc Trung, mấy thứ ghi trong Toàn Chân Tam Thập Lục Pháp Thông Thích hoàn toàn cổ quái, còn có những học thuyết mô tả trong Mao Sơn Thuật Chí trước giờ Trương Quốc Trung chưa từng thấy qua, kỳ dị hơn Mao Sơn Đồ Chí gấp trăm ngàn lần. Cuối thời nhà Nguyên, chiến loạn liên miên, xác chết la liệt khắp nơi, tiếng quỷ khóc ma gào vang xa ngàn dặm. Do bối cảnh lịch sử đặc thù này tạo thành thời kỳ hưng thịnh của đạo thuật Mao Sơn, cuốn Mao Sơn Thuật Chí chỉ là bản viết tay từ năm Vĩnh Lạc triều Minh đến giờ vẫn được bảo tồn hoàn hảo, là bảo bối gia truyền của Mã chân nhân. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 9 mang tên Thiêu Xác, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng trên YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Theo ý tưởng của Trương Quốc Trung, trường mặt quan trọng nhất chính là phương châm tác chiến, khống chế con quỷ đang bám trên người Lý Đại Minh. Thế nhưng Mã Trần Nhân giống như không nghe thấy lời anh ta nói, trước tiên lén bắt một con gà trống của nhà đội trưởng Lý hầm lên ăn ngon một bữa, sau đó lang thang khắp nơi không mục đích, ngày nào cũng chẳng thấy bóng dáng. Điều này khiến Trương Quốc Trung vô cùng lo lắng. Đội trưởng Lý bên cạnh thỉnh thoảng lại an ủi: "Trương tiên sinh, chuyện của Đại Minh không cần nóng vội đâu. Dù sao nhị nha đầu đã nhìn chúng cậu rồi, sớm muộn gì cũng là người một nhà, cậu gấp cái gì?" Trương Quốc Trung vừa nghe hoàn toàn vô ngữ. Buổi tối, Ma Chân Nhân ngâm nga tiểu khúc, ông Dung từ bên ngoài trở về. Hôm nay là ngày thứ 9, dường như ông ta đã quên chuyện của Lý Đại Minh. Trương Quốc Trung nhịn không được mở miệng hỏi: "Sư phụ, Lý Đại Minh sắp không chống nổi nữa rồi, chúng ta mau cứu người đi. Chúng ta không mau cứu người, còn e không kịp đấy." Ma Chân Nhân vẫn thản nhiên như không, trong lòng khấp khởi, lòng vòng khắp nơi quan sát, sau đó chỉ lên nóc nhà: "Mau, lấy một ít bụi đất xuống đây cho ta." Trương Quốc Trung bất đắc dĩ tìm cái thang, trèo lên mái hiền, moi ra một khối đất vón cục, hậm hực đưa cho Mã Chân Nhân: "Thằng nhóc này, khẩu khí không nhỏ à, khi nào cứu người, lòng ta biết rõ, gấp cái gì?" Dứt lời, Mã Chân Nhân nghiền ngẫm cục đất, dài xuống dưới chân. Tiếp theo, dùng ngón tay vẽ lên bề mặt mấy cái: "Bảo bảo đội trưởng Lý tìm mấy thanh niên trai tráng trong thôn tới đây, mang theo cả công cụ đào đất, nhớ kỹ nha. Ai sinh nhật hôm nay thì đừng tới, đêm nay chúng ta cứu người." Trương Quốc Trung vừa nghe hai chữ cứu người, lập tức vui mừng ra mặt. Đội trưởng Lý cũng cảm thấy hăng hái, trực tiếp dùng loa kêu gọi khắp nơi: "Hôm nay Ma đạo trưởng muốn làm phép cứu người, ngoại trừ những người hôm nay sinh nhật, tất cả thanh niên lập tức tập hợp tại nhà tôi, mang theo dây thừng quốc sẻng." Nghĩ một hồi, sợ người tới không đủ, đội trưởng Lý lại bổ sung một câu: "Ai tới tính thêm 5 công điểm, không phải sinh nhật, không chịu tới trừ 5 ngày công." Thời đó hợp tác xã phân phối lương thực với tiền dựa trên công điểm, một công điểm là 7 phân tiền, là một ngày được tính 5 công điểm. Trước mặt đám thanh niên trí thức trong thôn, ông ta bắc loa kêu gọi như vậy, hơn nữa còn liên tục không dứt. Trương Quốc Trung chỉ biết lắc đầu cười khổ. Chưa đầy nửa giờ, trước nhà đội trưởng Lý đã tập hợp một đám đông, ít nhất cũng 50 người, trai tráng lao động trong thôn hầu như đều đến đủ. Lúc này, Ma Chân Nhân bước ra, nhún chân một cái, nhảy lên nóc nhà, đứng trên cao bắt đầu bố trí. Phải nói bản lĩnh của Ma Chân Nhân không hề tầm thường. Thanh niên 20 tuổi còn phải bắc thang mới trèo lên được, thế mà ông ta chỉ nhún chân lấy đà một cái, sau đó trực tiếp nhảy lên, khiến Trương Quốc Trung với mọi người một phen choáng váng. 20 người bên trái đi theo ta, những người còn lại bên phải đi theo đồ đệ của ta, rõ hết chưa? Thôn dân đồng loạt gật đầu, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Không ngờ Ma Chân Nhân trực tiếp nhảy xuống, đưa cho Trương Quốc Trung một miếng ngọc, nói: "Còn dẫn người đến nhà Lý Đại Minh, trước tiên trói ông ta lại, tìm ai đó đứng canh trên nóc nhà, thấy bờ sông nổi lửa, lập tức nhét miếng ngọc này vào miệng của ông ta, không chịu há mồm thì cậy ra." Trương Quốc Trung dẫn đầu nhóm người, cầm dây thừng đi thẳng đến nhà Lý Đại Minh. Vừa lúc gặp Lý Nhị Nha hớt hơ hớt hải chạy tới, hai người đâm sầm vào nhau. Mặt Lý Nhị Nha lúc này giống như quả ngất, lắp bắp nói: Trương tiên sinh, cha tôi, ông ấy lại phát bệnh rồi. Hơn nữa lần này còn kỳ quái hơn. Anh mau qua đó xem giúp với." Thanh âm càng lúc càng nhỏ, nói đến mấy chữ cuối cùng, Lý Nhí như mũi vo ve, sau đó mí môi chạy đi. Đội trưởng Lý phía sau thấy vậy liền cười nói: "Trương tiên sinh thấy chưa, nhị nha đầu rất coi trọng cậu đấy, tôi không gạt cậu chứ." Thôn dân xung quanh lúc này cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhị nha đầu hiểu chuyện, chăm chỉ, lại biết quán xuyến nhà cửa, đúng là mẫu phụ nữ lý tưởng. Trương Quốc Trung vừa nghe liền giật mình, nếu không phải cứu người quan trọng, anh ta thật sự muốn đào cái lỗ chui xuống. Lúc này trong nhà Lý Đại Minh tràn ngập một mùi khó tả, chưa đến mức hôi thối, nhưng người nhiều liền cảm thấy kinh tởm. Lý Đại Minh giống như rắn mất đầu, đâm loạn khắp nơi trong phòng, khiến Trương Quốc Trung khó hiểu chính là dường như Lý Đại Minh rất muốn lao ra khỏi phòng, không ngừng đâm đầu vào cạnh cửa tới vỡ đầu chảy máu, nhưng nhất quyết không chịu đi qua cửa. Hơn nữa còn bò lồm cồm trên mặt đất, đôn ra một ít dịch nhầy màu vàng, mùi bốc lên vô cùng khó ngửi. Thôn dân đồng loạt xông lên khống chế Lý Đại Minh. Tuy nhiên lần này ông ta không mạnh như lần trước, tay chân run rẩy, giống như lên cơn nghiện thuốc phiện, trơ mắt nhìn thôn dân trói gô mình lại, muốn phản kháng mà không đủ sức. Thôn dân không dám qua loa, ai cũng nhớ rõ cảnh tượng dây thừng đứt đoạn lần trước, cho nên lần này trói Lý Đại Minh thành con nhộng, không chừa một khe. Dây thừng trong trên người ông ta dề cũng dài đến cả cây số, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Đặc biệt các nút thắt đều do Lý Thọt làm nghề bện thừng đích thân buộc chặt, muốn tháo bỏ chỉ có thể dùng dao cắt. Lý Đại Minh nước mắt nước mũi giàn giụa, nằm dưới chân Trương Quốc Trung không ngừng rên rỉ: "Đại nhân, xin tha mạng cho ta. Tương trường biết sai rồi, ta bị oan, hay thương hại ta mà." Lúc này Trương Quốc Trung cầm miếng ngọc trong tay không ngừng cân nhắc. Lý Đại Minh bỗng nhiên mất hết sức lực, chắc chắn mấy hôm nay sư phụ đã làm gì đó, nhưng ngày nào thầy cũng đi lung tung, lại chẳng cầm theo thứ gì, không giống như đang làm đại sư a. Hiện tại trong quan điểm của Trương Quốc Trung, phải dùng cả đống đồ vật kỳ quái mới có thể trị quỷ. Lại nói mà Trần Nhân dẫn một đám trai tráng cầm sẻng ra bờ đê, chỉ vào khoảng đất trống cách chỗ Lý Đại Minh đào được quan tài 10 mét, nghiêm mặt giận dữ hét lớn một tiếng: "Đào!" Sức lao động, tên gọi cũng như ý nghĩa, chính là sức mạnh của người lao động. Càng nhiều người thì sức mạnh càng lớn. Chưa đầy 15 phút đã đào được một cái hố sâu hơn 2 mét. Bỗng một thôn dân hô to: "Đào được của nợ!" Theo tiếng địa phương, của nợ ở đây chính là đồ vật hay con người. Mọi người ai nấy giống như gặp ma, ném cuốc ném sẻng tháo chạy. Trong vài giây đã bỏ xa tới 5-6 mét, cả đám đứng nép phía sau má Trần Nhân. Thì ra bọn họ đào được một chiếc quan tài đá thật lớn. Má Trần Nhân tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Mau đào tiếp, nhanh lên!" Các thôn dân đầm nớp lo sợ, nhặt cuốc nhặt sẻng lại bắt đầu đào bới. Qua chừng 20 phút, quan tài đá hoàn toàn bị đào ra. Nhấc nắp lên, bên trong là một khối thấp thi, hay còn gọi là xác ướp. Xác ướp chính là thi thể có hàm lượng hơi nước giống như người bình thường, thậm chí cao hơn rất nhiều. Thi thể trong môi trường ẩm ướt là điều kiện thích hợp cho vi sinh vật phát triển, nhưng lại không sinh ra bất kỳ vi sinh vật nào. Hơn nữa còn không bị phân hủy hay biến chất, cùng lắm chỉ bốc mùi tanh, tuyệt đối không hôi thối. Cho đến bây giờ, khoa học chỉ có thể dùng chất liệu đất, khí hậu để miễn cưỡng giải thích cho hiện tượng này. Không ít tiểu thuyết nói về xác ướp vẫn luôn dùng từ ngữ mô tả sinh động như thật, chẳng khác gì người sống. Thực ra đó chỉ là cách nói nghệ thuật mà thôi. Người đã chết cả trăm cả ngàn năm, cho dù đóng thành băng, cất trong tủ lạnh cũng không thể nguyên vẹn, huống chi đặt trong quan tài. Mà Trần Nhân đi đến bên miệng hố, nhìn khối xác ướp trong quan tài. Thân mặc quan phục triều Thanh, giữa đầu và cổ có một vết lằn, rõ ràng đã bị chém đầu, sau đó đưa về an táng. Nếu chém đầu khẳng định là tội nhân, nhưng nhìn vật bồi táng trong quan tài, dường như theo tiêu chuẩn mai táng của đạo đài, quan cao tứ phẩm, chuyện này rốt cuộc là sao? Đội trưởng Lý theo lời dặn của Ma Chân Nhân cùng hai người nữa vác mấy cái bó củi lớn qua đây. Tuy nhiên không ai dám bê xác ướp lên trên. Đội trưởng Lý nóng lòng hét lớn: chẳng phải chỉ một cái xác thôi sao? Tôi hứa ai qua đây giúp một tay cho thêm 5 đồng tiền. 5 đồng tiền? Làm việc ở hợp tác xã, một tháng công điểm tương đương 10 đồng tiền. 5 đồng tức là nửa tháng công điểm. Tục ngữ nói có tiền sai được quỷ sai cối, huống chi là con người. Vừa nghe nói có tiền, các thôn dân lập tức tỏ vẻ do dự. Thấy vậy, đội trưởng Lý tiếp tục hô: 4 đồng. Lúc này có 2-3 thôn dân đứng xa xung phong nhận việc, do dự 2 giây liền tổn thất 1 đồng tiền. Cứ tiếp tục như vậy, 1 đồng cũng không nhận được. Mặt Trần Nhân lạnh một tiếng, dầu được đổ vào đống củi, lửa cháy hừng hực khiến toàn bộ không gian sáng bừng lên. Đúng lúc này, phía nhà Lý Đại Minh bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, khiến cho ai nấy chấn kinh. Có người nhát gan vội vàng ném xẻng bỏ chạy. Không phải Lý Đại Minh bị nổ banh xác rồi đấy chứ? Trí tưởng tượng của thôn dân đúng là vô hạn. Lửa cháy rồi! Một người đang đứng trên nóc nhà Lý Đại Minh hét lớn. Thực ra chẳng cần anh ta nói, mọi người đều có thể nhìn thấy ánh lửa từ nơi xa. Vừa nghe, Trương Quốc Trung lập tức lấy ra miếng ngọc, xoay đầu Lý Đại Minh, buồn nhen vào miệng ông ta. Quả nhiên, mà Trần Nhân nói không sai. Thân thể Lý Đại Minh tuy không có chút sức lực, nhưng 2 hàm răng cứ cắn chặt vào nhau, không thể mở miệng. Mau, mau lấy cái thìa tới đây. Lần đầu tiên tham gia pháp sự, tìm Trương Quốc Trung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ chậm trễ sẽ làm hỏng việc lớn. Sau khi chật vật nhét được miếng ngọc vào mồm Lý Đại Minh, Trương Quốc Trung liền cùng mấy thôn dân, người đè chân tay, người ấn chặt hàm dưới, đề phòng ông ta giãy giụa, nhổ ngọc ra ngoài. Cứ như vậy gần 10 phút, rốt cuộc Lý Đại Minh cũng bất động. Trương Quốc Trung vừa định thả lỏng tay, đột nhiên Lý Đại Minh phun ra một ngụm nước đen cùng với miếng ngọc. Thứ này không phải máu nhưng lại vô cùng tanh hôi, mà người có mặt ở đây thiếu chút nữa đồng loạt nôn ọe. Trương Quốc Trung thầm thở phào một hơi, coi ra mọi việc đến đây là kết thúc rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 10 mang tên Thất Tình Đinh Hồn Trận. Người dịch: Hoa Ẩn. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Câu chuyện Lý Đại Minh bị ma nhập khiến toàn bộ Lý thôn náo loạn đến gà bay chó sủa bao năm nay rốt cuộc cũng hạ màn. Tiếp theo là luận công tính thưởng. Đầu tiên là Lý Bồng Tử với Lý Phúc giúp đội trưởng Lý khiêng xác ướp cổ, mỗi người 4 đồng tiền. Cả 2 mừng rỡ không thôi, ngoác miệng cười không khép lại được. Sau đó kế toán lần lượt đọc tên các thôn dân, dựa vào bảng phân công hành động trước đó. Mê Tín thì mê tín, nhưng tổ công tác từ thị trấn vẫn thường xuyên cử cán bộ xuống kiểm tra tình hình tại cơ sở. Chuyện đội trưởng dẫn đầu toàn thôn hợp sức đào quan tài cổ chính là mê tín dị đoan, 100 triệu lần không thể chuyển ra ngoài. Tuy trình độ văn hóa của đội trưởng Lý không cao, nhưng trong lòng hiểu rất rõ. Sau khi trả hết thưởng, giờ đến phiên hù dọa. Các người nghe rõ cho tôi nhé, chuyện lần này tuyệt đối không được tiết lộ. Có hỏi thì nói là khai hoang. Còn nữa, ai ngứa miệng nói ra để tôi điều tra ra được ấy, lập tức khai trừ khỏi hợp tác xã đấy. Các thôn dân vừa nghe lập tức thấp thỏm lo sợ. Khai trừ khỏi hợp tác xã, việc này ở nông thôn nghiêm trọng như tước bỏ quyền lợi chính trị hay thậm chí xóa hộ khẩu. Đội trưởng Lý nói xong đến phiên Mã Trần Nhân. Mã Trần Nhân lợi hại thế nào mọi người đều đã chứng kiến. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, ngày tháng sau này của bọn họ ở Lý thôn khỏi cần phải nghĩ. Nhưng việc hôm nay mọi người làm đều là thay trời hành đạo, ai tiết lộ ra ngoài chính là đại nghịch bất đạo, sẽ bị khấu trừ dương thọ. Đừng trách ta không báo trước nha. Nói thật, mấy lời đe dọa của Mã đạo trưởng xem ra còn tác dụng hơn cả đội trưởng Lý. Thôn dân nghe xong, ai nấy nuốt nước miếng, đưa mắt nhìn nhau. Nếu chỉ bị khai trừ khỏi hợp tác xã, còn có thể may mắn xin quay lại được. Nhưng nếu bị giảm thọ, thì tuyệt đối không phải chuyện đùa. Trên đầu ba thước có thần linh, ông trời có mắt mà. Qua ngày hôm sau, quản điền người thôn bên cạnh biết chuyện, hỏi dò đã xảy ra chuyện gì. Thôn dân Lý thôn chăm miệng như một đáp: khai hoang. Người bên kia liền tin là thật, mặc dù cảm thấy hơi quái lạ. Khai hoang làm vào buổi tối sao? Lúc này, trong nhà Lý Đại Minh, Mã Trần Nhân cầm miếng ngọc đã được Lý Nhị Nha lau rửa sạch sẽ, vẻ mặt đăm chiêu. Trường Quốc Trùng thấy vậy liền đi qua hỏi: sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết, trực tiếp đào mộ quật thi sẽ khiến oan khí của thứ đang bám trên người Lý Đại Minh nhập thể. Với tình trạng của ông ta bây giờ, tuyệt đối không thể chống được quá một phút. Chết là cái chắc. Nhưng đêm qua, sư phụ đốt lửa nửa ngày, ông ta vẫn không hề hấn gì. Còn nữa, bài nước đèn ông ta phun ra là thứ gì? Mà Trần Nhân trầm mặc nhìn Trương Quốc Trung, không trực tiếp trả lời thẳng vấn đề, mà dùng ngón tay chấm nước miếng, viết xuống mặt bàn một chữ cổ: hỗ. Có biết chữ này không? Trương Quốc Trung nhìn. Dạ, đây là chữ hỗ. Đúng vậy, đây là chữ hỗ, còn gì nữa? Trương Quốc Trung lắc đầu, anh ta thật sự không nhìn ra chữ này có gì đặc biệt. Mấy ngày nay ta bố trí thất tinh đinh hồn trận, đã làm trái ý trời, bị giảm thọ, sống không được bao lâu nữa. Vừa nghe giảm thọ, Trương Quốc Trung lập tức giật mình kinh hãi, vội hỏi sư phụ sao lại như vậy. Thì ra mấy hôm nay Ma đạo trưởng đi lang thang khắp nơi, không phải không có mục đích, mà là để xác định vị trí thất quan ở Lý thôn. Trong Mao Sơn thuật, thất quan bao gồm Vân Khẩn quan, Thượng Quinh quan, Tử Thần quan, Thượng Dương quan, Thiên Dương quan, Ngọc Túc quan cùng Thái Du quan, là lượt tương ứng với bắt đầu thất tinh, gồm Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. Bảy vị trí này chính là nơi hội tụ nguồn sinh khí tại bất kỳ vùng miền nào, cho dù là nông thôn hay thành thị. Sinh khí trên cơ bản chính là dương khí, nhưng phạm vi bao trùm rộng lớn hơn. Theo quan niệm truyền thống, dương khí chính là khí tức trên cơ thể con người, đặc biệt là nam nhân, đặc biệt hơn nữa là sử nam. Trên người nữ nhân cũng có dương khí. Nữ nhân đã kết hôn, dương khí sẽ mạnh hơn so với sử nữ. Cái này liên quan tới thuyết âm dương hòa hợp giữa nam và nữ. Chú thích: sử nam sử nữ, chỉ những người chưa từng giao hợp. Ngoài ra, sinh khí còn là khí mạch lưu chuyển trong cơ thể sống. Giải thích theo khoa học, đây chính là năng lượng từ trường do sinh vật toát ra. Tại thành phố, do kiến thức phức tạp cùng với sự quấy nhiễu của sóng vô tuyến và nhiều nhân tố khác, từ trường này sẽ bị nhiễu loạn. Khi ấy, Ma Trần Nhân trước tiên xem tinh tượng, bắt đầu thất tinh xoay quanh sao Bắc Cực, mỗi năm một vòng, mỗi ngày vị trí đều sẽ có chút thay đổi, nhưng biên độ cực nhỏ. Trong 9 ngày, chòm sao bắt đầu biến hóa, có thể nhìn thấy vị trí dịch chuyển bằng mắt thường. Cho nên trong Mao Sơn thuật, 9 ngày được coi là một chu kỳ xem sao, còn được gọi là trùng cửu chi số. Chỉ cần dùng một vật tham chiếu cố định trên mặt đất, từ góc độ quan sát sẽ không khó tìm ra. Chòm sao bắt đầu thay đổi vị trí là do trái đất xoay chuyển tạo thành. Quay đến vị trí khác, từ trường sinh vật cũng chính là luồng sinh khí nơi đó sẽ phát sinh biến hóa, thân thể con người ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Xem sao ở thời điểm khác nhau, độ sáng của sao cũng khác nhau, nhưng đều phải dựa trên nguyên tắc của trùng cửu chi số. Trùng cửu chi số chẳng những là chu kỳ quan sát tinh tượng, mà còn liên quan đến chu kỳ biến hóa của thất quan. Trong vòng 9 ngày, vị trí thất quan không đổi, hướng đi của khí mạch đương nhiên cũng không đổi. Cho nên, ngày cuối cùng trong trùng cửu chi số chính là thời cơ tốt nhất thi triển Mao Sơn thuật. Sau khi xác định 6 vị trí của thất quan mà Trần Nhân đã có thể hình dung trong đầu, sơ đồ sinh khí lưu truyền trong thôn. Tuy nhiên, nếu trực tiếp vẽ bản đồ khí mạch dưới đất sẽ phá hỏng địa khí, cho nên chỉ có thể dùng bụi đất trên mái nhà rải xuống trước một lớp, dùng nó làm vật ngăn cách, tránh ảnh hưởng địa khí. Tiếp theo, cắm một chiếc xương gà còn tươi tại mạch nhãn của mỗi quan. Trong Mao Sơn thuật, ngoài trừ Sở Nam có dương khí mạnh nhất, máu gà xương gà có thể lưu giữ dương khí trong vòng 1 năm không bị tiêu tán. Ngạn ngư có câu giết gà dọa khỉ, thực ra không phải nói con khỉ nhìn thấy con gà bị giết nên sợ hãi, mà là con khỉ cảm nhận được nguồn dương khí cường đại kia đột nhiên biến mất, cho nên cảm thấy bị uy hiếp. Bởi loài khỉ tương đối mẫn cảm đối với khí tràng xung quanh. Cuối cùng, ban đêm đi ra bờ sông, đóng đinh tại vị trí thứ 7 là Thái Du Quan, sinh khí lưu động sẽ hoàn toàn đình chỉ. Điều này ảnh hưởng không tốt tới cả người lẫn vật, bởi ác quỷ cũng giống như súc sinh, chủ yếu dựa vào sinh khí lưu động để phân rõ phương hướng. Đóng đinh tại thất quan khiến luồng khí này không lưu truyền, nó sẽ như rắn mất đầu, không cách nào trở lại nơi chôn xác hấp thụ âm khí. Mà Trần Nhân làm như vậy bởi ông ta đã tìm được vị trí chôn quan tài, tính được chính là tụ âm trì trong biểu địa, bên trong khẳng định có xác ướp, cho nên mới áp dụng phương pháp này khiến oan hồn không thể quay về. Thứ nhất, giữ mạng Lý Đại Minh. Thứ hai, tránh được thì biến. Tìm 7 vị trí của thất quan vốn là xác định đường đi của sinh khí, hiếm ai lại đóng đinh, bởi làm vậy chính là trái ý trời. Trong Mao Sơn thuật cũng không đề cập đóng đinh thất quan, việc này hoàn toàn do Mã Chân Nhân phát sinh, còn tự đặt tên là Thất Tinh Đinh Hồn Trận. Một khi thất quan bị đóng đinh, cho dù du hồn giã quỷ có bản lĩnh cường đại thế nào cũng sẽ bị nhốt tại chỗ, không thể thoát ra ngoài. Tuy nhiên, làm vậy đã vi phạm trật tự bình thường giữa thiên địa âm dương. Nói cách khác, chính là không theo quy tắc, tất bị đào thải, khẳng định sẽ bị khấu trừ dương thọ. Trường Quốc Trung hỏi bị trừ bao nhiêu, mà Trần Nhân không muốn nói, cũng không thể nói, đó là thiên cơ, nói ra bị trừ càng nhiều hơn. Mà Trần Nhân chịu hy sinh lớn như vậy để cứu một người nông dân chưa từng quen biết, cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ thiện tâm. Dù sao dương thọ cũng đã khấu trừ, bớt thêm một chút cũng không sao. Quốc Trung à, nghe ta nói, Lý Đại Minh với Lý Nhị Nha đều là quý nhân bổ trợ mạng cho con, có bọn họ ở bên, con sẽ có thể đem đạo giáo phát dương quang đại đấy. Thực ra Mã Chân Nhân tên thật là Mã Thuần Nhất, là trưởng môn thứ 103 của toàn chân giáo. Anh trai ông ta tên Mã Tư Giáp, chính là trưởng môn của Mao Sơn. Do đồ đệ không may bỏ mạng, cho nên hiện tại Mã Chân Nhân tạm thời kiêm luôn chức trưởng môn Mao Sơn, trách nhiệm duy trì hai giáo, truyền thừa đạo pháp, đương nhiên quan trọng hơn tính mạng của bản thân. Trường Quốc Trung được biết miếng ngọc của sư phụ gọi là Tử Ngọc, có nguồn gốc từ Vân Nam. Trong mắt thợ ngọc, nó chỉ là ngọc vụn không đáng chú ý, nhưng trong Mao Sơn thuật thì đây chính là bảo bối, có công năng hấp thụ oán khí. Lý Đại Minh ốm yếu gầy guộc, nhưng rốt cuộc vẫn là người sống, trên cơ thể vẫn có dương khí. Oan hồn tiến sĩ Triều Thanh kia không được bổ sung âm khí, dương khí trên người Lý Đại Minh sẽ khiến hắn khó chịu, không thể không bám vào miếng ngọc. Một khi hắn nhập vào đó sẽ không thể thoát ra ngoài. Bài nước đèn Lý Đại Minh phun ra thực chất là hỗn hợp dịch dạ dày, kêu là oán uế. Mao Sơn Thuận có ghi: người ăn oán tích oán thành uế. Ý muốn nói ăn phải đồ vật có chứa oán khí, tích trữ lâu ngày sẽ hình thành oán uế. Nếu không có miếng ngọc làm vật dẫn đưa thứ kia ra ngoài, Lý Đại Minh oán uế công tâm, sớm muộn cũng đi đời nhà ma. Màn đêm buông xuống, mà Trần Nhân cho miếng ngọc và một lọ sứ nhỏ, viết tờ giấy, chôn cùng xuống một cây hố còn sâu hơn cả giếng. Lục ma Trần Nhân viết, Trương Quốc Trung còn tưởng sư phụ muốn vẽ bùa, căng mắt nhìn, chỉ thấy ghi: miếng ngọc này là điểm xấu, đào được chôn trở lại. Thực ra việc cũng vô dụng, thời đại này, tại nơi này, mấy người có thể biết hết mặt chữ trên đó chứ? Tuy chỉ nhìn lướt qua, nhưng Trương Quốc Trung vẫn bị nét chữ của sư phụ thuyết phục. Trong ấn tượng của anh ta, người viết thư pháp đẹp nhất chính là thư ký Ngụy ở trường. Nhưng lúc này nhìn Ma Chân Nhân viết, liền cảm thấy nét chữ của thư ký Ngụy chẳng khác gì nhện bò. Trước kia anh ta từng tịch thu không ít tranh cổ sách cổ, thậm chí còn có chân tích của mấy nhà thư pháp nổi tiếng cổ đại như Liễu Công Quyền, Lý Bắc Hải, Bế Thất. Nhưng Mã Chân Nhân viết so với bọn họ thực không hề thua kém chút nào. Hết chương thứ 10. Vậy là chuyện của Lý Đại Minh đã được giải quyết, và Trương Quốc Trung đã bái Mã Chân Nhân làm sư phụ. Mã Chân Nhân tên thật là Mã Thuần Nhất, là trưởng môn thứ 103 của Toàn Chân Giáo. Anh trai ông ta tên Mã Tư Giáp chính là trưởng môn của Mao Sơn. Do đồ đệ không may bỏ mạng, cho nên hiện tại Mã Chân Nhân tạm thời kiêm luôn chức trưởng môn của Mao Sơn, trách nhiệm duy trì hai giáo, truyền thừa đạo giáo cho Trương Quốc Trung. Vậy diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh YouTube MC Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có kinh phí thuê nhóm dịch cũng như duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đừng nghe trên các website khác, các website đó đều ăn cắp chuyện của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn không ủng hộ bọn họ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.